Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 378, đoạt lại thuộc về Sử Lai Khắc Vinh Quang. Chương 378, đoạt lại thuộc về Sử Lai Khắc Vinh Quang. Đường Tam nghiêm túc nói. Lão sư, Thiên Thủy Học Viện là băng cung chiến đội. Nhưng là băng cung là như thế nào vũ nhục chúng ta? Bọn họ trưởng lão cuồng tê tại chúng ta Sử Lai Khắc học viện lối vào phủ lên cứt chó học viện cửa. Biển, bọn họ ức hiếp ngài tông môn. Bọn họ chiến đội đem chúng ta Sử Lai Khắc học viện 30 giây bên trong đánh bại. Hiện giờ, lại một lần nữa đối mặt băng cung chiến đội. Chúng ta cho dù có khả năng thua, cũng không thể nhận thua. Nếu không băng cung chính là chúng ta Sử Lai Khắc thất quái vĩnh viễn cũng cất bước quá khứ ngạch. Cửa, huống hồ, này trận đấu là không thể giết người. Lại ở vào thi dự tuyển cuối cùng một trận. Coi như chúng ta thua. Chúng ta bị thương nặng. Cũng không cần đến đi cầu trợ Diệp Nhân Tâm tới giúp chúng ta trị liệu. Chúng ta có đầy đủ thời gian tới trị liệu. Không cần lo lắng điểm ấy. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện cần phải một trận chứng minh chính mình. So băng cung hai nhánh chiến đội càng thêm ưu tú chiến đấu. Phong hỏa chiến đội chỉ có thể tại tấn cấp thi đấu. Trận chung kết giữa gặp phải. Hiện giờ, gặp Thượng Thiên Thủy chiến đội. Chúng ta nhất định phải thắng. Tuyệt không nhận thua. Dùng cái này, mới có thể xác lập lòng tin của chúng ta. Về sau tại gặp được phong hỏa chiến đội. Bạch Kim chiến đội này hai chi đánh bại chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội. Chúng ta mới có thể càng có lòng tin đem bọn họ đánh bại. Đường Tam nói, đương nhiên, ngoại trừ muốn xác lập Sử Lai Khắc chiến đội lòng tin. Đường Tam chủ trương ngày mai chiến đấu, cũng có chính mình tư tâm. Đường Tam muốn đích thân ra sân, dẫn dắt Sử Lai Khắc chiến đội, toàn lực đánh bại Thiên Thủy chiến đội, tạm thời thu hồi Tiểu Vũ bị tổn thương một điểm lợi tức. Đợi đến tương lai, tại gặp gỡ phong hỏa chiến đội thời điểm, lại đem toàn bộ nợ cùng nhau thu hồi lại. Tổn thương Tiểu Vũ người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Mặc dù ta võ hồn bị băng khắc chế, nhưng là ta còn có một cái khác võ hồn, vang danh thiên hạ Hạo Thiên Trì đâu. Đường Tam nhìn hướng đại sư, nói, ba ba truyền thụ cho ta Hạo Thiên Trì một ít độc môn bí thuật. Dù là nó không có kèm theo cái gì hồn hoàn, uy lực cũng không thể khinh thường. Hạo Thiên Trì ngươi không sợ bạo lộ ra. Võ hồn điện tìm ngươi phiền toái sao? Đại sư hỏi nói. Đường Tam lắc đầu. Nói. Nếu như muốn tìm ta phiền toái. Sớm tìm. Lão sư. Ngươi là không biết. Ninh Tông Chủ đã nói với ta. Võ hồn điện đã sớm biết ta có cái thứ hai võ hồn. Đại sư nhẹ gật đầu. Mặc dù trong lòng có suy đoán. Nhưng là này còn là lần đầu xác nhận. Võ hồn điện đã biết Đường Tam là một cái song sinh võ hồn hồn sư. Này một lần, ta không tính toán tại theo dấu đi. Sử Lai Khắc thất quái cần phải một trận chứng minh chính mình thi đấu. Ngày mai, chúng ta không sẽ nhận thua. Đồng thời, ta cũng không nghĩ bỏ quyền. Đường Tam kiên định nói. Vậy được rồi, nếu là ngươi làm được quyết định, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Vậy ngày mai các ngươi liền xuất chiến đi. Đại sư nhẹ gật đầu. Ân, ngoặc kép, nhưng mà, Sử Lai Khắc thất quái cũng không là mỗi người đều có giống như Đường Tam như vậy kiên định nội tâm. Cũng tỉ như nói đới Mộc Bạch, hắn khi biết Sử Lai Khắc trận tiếp theo thi đấu đối thủ là Thiên Thủy Học Viện lúc sau. Đầu tiên nghĩ đến liền là đại sư hẳn là sẽ giống như đối phó võ hồn điện chiến đội như vậy. Này một chàng cũng bỏ cuộc. Bảo tồn thực lực lấy ứng đối kế tiếp thi dự tuyển cùng tấn cấp thi đấu. Bởi vậy đới Mộc Bạch đã hẹn xong mỹ nữ. Chuẩn bị ngày mai cùng đi lái xe. Thư giãn một tí chính mình. Này cái thời điểm, đại sư cùng Đường Tam theo cửa bên ngoài đi đến. Đường Tam cùng đại sư đi vào thất quái nhóm trước mặt. Đường Tam nói, ngày mai liền là thi dự tuyển cuối cùng một trận đấu. Chúng ta đem đối mặt cái cuối cùng đối thủ. Cũng liền là Thiên Thủy Học Viện. Kế tiếp liền an bài kế tiếp tác chiến kế hoạch đi. Đường Tam nói. Từ từ. Đại sư. Tiểu Tam. chẳng lẽ chúng ta không tính toán giữ lại thực lực, chuẩn bị nghênh đón kế tiếp thi đấu sao? Đới Mộc Bạch không hiểu hỏi. Đường Tam chất vấn. Đới lão đại, chẳng lẽ đối phương là băng cung hai đại chiến đội, cho nên chúng ta sợ hãi, liền muốn từ bỏ thi đấu sao? Đới Mộc Bạch nói. Ta không là này cái ý tứ. Chấm ngoặc kép. Đới Mộc Bạch nghĩ muốn giải thích ta không là này cái ý tứ, mà là Sử Lai Khắc đã đấu vòng sau, không cần thiết tại đánh một trận tới bại lộ chính mình át chủ bài. Đường Tam nhưng không có cấp Đới Mộc Bạch này cái cơ hội giải thích. Như thế nào? Chúng ta bại bởi băng cung phong hỏa chiến đội. Hiện giờ, tao ngộ băng cung khác một nhánh chiến đội. Chúng ta lựa chọn bỏ quyền. Đới lão đại, người nói, như vậy đi xuống. Chúng ta tại tương lai tấn cấp thi đấu cùng trận chung kết, còn thế nào đối phó này hai chi kình địch đâu? Nhớ kỹ, chúng ta không là người, chúng ta là quái vật. Quái vật hẳn là có quái vật kiêu ngạo, tự cổ, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nếu như gặp địch trước e sợ, chúng ta còn nói thế nào báo thù đâu? Đường Tam nói xong, nhìn hướng Đới Mộc Bạch liếc mắt một cái, hỏi nói, đới lão đại, chúng ta Sử Lai Khắc thất quái, bị người 30 giây bên trong đánh bại. Này phần sỉ nhục, chẳng lẽ ngươi không nghĩ rửa sạch sao? Muốn, ta không giây phút nào đều tại nghĩ. Đới Mộc Bạch nắm đấm gắt gao nắm chặt, nói, như vậy các ngươi đâu? Đường Tam nhìn hướng mặt khác Sử Lai Khắc chiến đội thành viên, hỏi nói, tự nhiên muốn, ngươi nói không sai, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Gặp địch trước e sợ không là ta Lam Điện Bá Vương Long tác phong. Ngọc Thiên Hằng nói. Tại sau đó, Sử Lai Khắc chiến đội mặt khác người cũng nhao nhao ứng hòa. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, tổng kết chúng ta hai lần Sử Lai Khắc chiến đội thảm bại, đều là cơ tại chúng ta đối với đối phương không hiểu rõ gây nên. Bạch Kim chiến đội, các nàng chỉ là dựa vào võ hồn điện tài nguyên làm học thuộc lòng. Bản thân thiên phú, chúng ta liền không kém bọn họ cái gì, chỉ là không hiểu rõ đối phương mà thôi. Đường Tam nói, mà phong hỏa chiến đội, bọn họ đánh chúng ta Sử Lai Khắc một trở tay không kịp. Bọn họ đem chính mình át chủ bài toàn lộ ra tới, mà chúng ta Sử Lai Khắc nhưng vô dụng đem hết toàn lực. Đây chính là chúng ta Sử Lai Khắc học viện sẽ thua bởi phong hỏa chiến đội nguyên nhân. Nhưng là, chúng ta Sử Lai Khắc học viện, chỉ cần cầm suất toàn lực, chúng ta đồng dạng không thua bởi bọn hắn. Này một lần, chúng ta muốn rửa sạch sỉ nhục, nếu phong hỏa chiến đội có quyết đoán cầm suất toàn lực, như vậy chúng ta Sử Lai Khắc học viện cũng không cần phải che giấu. Mặc dù không thể hướng phong hỏa chiến đội báo thù, kia liền đem phong hỏa chiến đội mang cho chúng ta sỉ nhục. Hung hăng đáp lễ cho bọn họ quân đội bạn thiên thủy chiến đội đi. Này một lần, chúng ta Sử Lai Khắc thất quái. Từ ta tự mình dẫn đội, toàn viên xuất động, tranh thủ tại 5 phút đồng hồ bên trong, đem đối thủ đánh bại. Ngày mai, chúng ta muốn để các nàng xem chúng ta Sử Lai Khắc thất quái đồng tâm hiệp lực lực lượng, đoạt lại thuộc tại chúng ta Sử Lai Khắc vinh quang. Vì Sử Lai Khắc, Đường Tam nói. Bất kể lúc nào, Đường Tam lời nói bên trong, đều là tràn ngập sức cuốn hút. Vốn dĩ đối này trận đấu không có bao nhiêu đấu trí Sử Lai Khắc cái này một lần nữa đấu trí ngang. Dương lên, nhao nhao một đám đều cùng cái như điên cuồng. Thề muốn đoạt lại Sử Lai Khắc vinh quang. Đã các ngươi đã khôi phục đấu trí, muốn cầm lại thuộc về quái vật kiêu ngạo. Như vậy ta cũng nói cho các ngươi một tin tức tốt đi. Chúng ta Sử Lai Khắc có chính mình thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Đại sư thấy Sử Lai Khắc thất quái lần nữa khôi phục đấu trí, đúng lúc lấy ra chính mình sở ấp ủ đã lâu át chủ bài. Tuy rằng cái này át chủ bài tạm thời còn không thể dùng, nhưng là nói ra nhưng cũng có thể đề chấn một chút Sử Lai Khắc thất quái sĩ khí. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.